Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495. Lấy đức thu phục người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Người da trắng thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi. Dung mạo rất cao, nhưng rất gầy. Hắn cười một tiếng. Người có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước? Hoàng Bì Chư, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một cái tát hướng Lý Thiết Trụ đánh tới. Đang muốn phiên dịch Trịnh Nghiên Tử giật nảy mình. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng. Dễ dàng ngửa về sau tránh thoát. Sau đó nhanh như tia chớp xuất thủ. Ba người da trắng thiếu niên bị đánh đầu óc choáng váng. Dưới chân lảo đảo lui hai bước. Có chút mộng. Mà Lý Thiết Trụ đã lại cõng lên hai tay. Cười híp mắt nói. Cũng theo như ngươi nói. Đánh người phải không đối tích. Ngươi có đau hay không? Có phải hay không là cảm thấy tức giận à? Có phải hay không là cảm giác rất mất thể diện? Ngươi xem. Chính ngươi đều không thích bị đánh. Tại sao phải đánh người khác đâu? Như vậy rất không đạo đức. Âu mua cắt được buồng xe hai đầu. Không ít USA ở xem náo nhiệt. Trong đó bao gồm vài tên Á Duệ. Ngay từ đầu bọn họ là cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Cho đến Lý Thiết Trụ quăng ra một cái bạt tai vang dội. Người da trắng thiếu niên bị đánh cho choáng váng rồi. Không nói ra lời. Ngoài ra hai cái người da trắng thiếu niên vọt tới. Vung quyền đánh về phía Lý Thiết Trụ. Ba ba ba ba. Này hai cũng bị đánh cho choáng váng rồi. Lý Thiết Trụ xuất thủ sắp đến không thấy rõ. Bọn họ mình cũng không biết bị bao nhiêu bạt tai. Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng thành khẩn nói. Nhìn, đầu tiên đánh người là không đúng. Thứ yếu các ngươi loại này yếu kê làm sao có thể đánh thắng được người khác. Ta nghe nói các ngươi hoạt động này. Bình thường cũng chuyên chọn người già yếu bệnh hoạn hạ thủ. Lần này làm sao sẽ lựa chọn ta? Các ngươi xem thường ta sao? Phòng ngầm dưới đất. Tận thế phái các đại lão cũng nhìn ngây người. Hắn là làm sao làm được? Ta thậm chí cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ. Âu, ta thượng đế a, đây chính là Trung Hoa công phu. Hắn là Bruce, Lý Nhị Thế. Hắc, đừng quên, hắn sư phụ nhưng là Jack Thành. Cho nên Lý dĩ nhiên cũng là một vị công phu đại sư. Lợi hại như vậy, hắn tại sao không động thủ trước? Còn để cho những tiểu tạp chủng đó cười nhạo hắn. Odin vẻ mặt cao thâm mặt chắc. Đây chính là Đông Phương trí tuệ. Chiến đấu trước muốn trước thời hạn câu thông. Tận lực tránh cho không cần thiết chiến đấu. Nếu như cương thi biết nói chuyện lời nói. Ta là nói. Cho dù chiến đấu không thể tránh khỏi. Cũng phải đứng ở chính nghĩa nhất phương. Chính nghĩa bất bại. Hơn nữa. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. An Anh Bùi Phóng cũng không phải là vì đánh nhau mà đánh nhau. Các ngươi chờ coi đi. Hắn nhất định có thâm ý. Ngải Long cầm thái độ hoài nghi. Hắn không phải là ỷ vào chính mình học qua công phu. Cố ý làm nhục những tên côn đồ các ké kia sao? Odin, nông cạn, nông cạn. Trung Hoa có câu thành ngữ. Lấy chiến tranh phương thức ngăn lại chiến tranh. Ngải Long nói, ta muốn Lý có phiền toái. Cái kia hắc quỷ nhìn qua là luyện qua quyền kích. Ba cái người da trắng bị làm sợ. Rối rít kêu còn lại tiểu hắc oa hỗ trợ. Hắn vóc người không cao. Nhưng phi thường khỏe mạnh. Bắp thịt nổ mạnh. Giống như một con tiểu ngưu con bê tựa như. Điện thoại di động là thẻ trên đất Thiết Trụ từ bên trên livestream. Cho nên, bốn người này đều có thể tự do hoạt động. Tiểu hắc oa bẻ bẻ cổ. Quả đấm bóp vang lên kèn kẹt. Đi tới, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Con khỉ da vàng, vừa nói. Hắn xúc lực một cái trực quyền đánh tới. Ba, Lý Thiết Trụ không có tránh. Cường thế một cái tát đánh ra. Không có đánh ở trên mặt hắn. Mà là đánh vào hắn cổ động mạch vị trí. Rất rõ ràng một cái này lớn nhất công kích tính. Lý Thiết Trụ cũng sẽ không nuông chiều nó. Tiểu hắc oa cắn răng nghiến lợi. Chịu đựng đau nhức. Nghiêng đầu lại, tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Gào, ba, Lý Thiết Trụ trở tay lại một cái tát. Một tát này hắn toàn lực đánh ra, hướng chéo bên trên phát lực, nhìn qua là tát bạt tai, trên thực tế là tay trái nửa nắm quyền, chính xác không có lầm, từ dưới lên đánh ở đối phương bên trái càm cốt thượng. Tiểu Hắc Oa gần 200 cân trọng lượng cơ thể, lại dĩ nhiên bị Lý Thiết Trụ rút ra được nhảy dựng lên. Đằng trên không trung thời điểm, một chiếc răng hiện ra tia máu bay ra ngoài. Sau đó, hung hãn đập ngã ở buồng xe trên sàn nhà. Ba cái thanh niên người da trắng bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Phòng ngầm dưới đất, tận thế phái chúng đại lão nhìn đến thẳng che mặt. Ta nhìn thấy đen tiểu tử nha bị đánh bay rồi. Ta muốn tên kia không đứng lên nổi. Thượng đế, Lý ứng nên đi đánh WWA. Quá đáng sợ, Lý lại cõng lên hai tay. Lộ ra mỉm cười, hắn là ma quỷ sao? Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng, đi tới ba cái người da trắng trước mặt, cười híp mắt nói, các ngươi nhìn, bạo lực là không giải quyết được vấn đề, đánh người là không đúng. Ba cái người da trắng thiếu niên gật đầu liên tục, không dám nói lời nào. Lý Thiết Trụ lại cười híp mắt đem người da đen tiểu tử đỡ dậy. Cũng hữu hảo cho hắn vỗ một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó, tiếp tục chắp tay sau lưng, cười híp mắt hỏi, bằng hữu, người từ mới vừa rồi chuyện bên trong, học được cái gì? Trịnh Nghiên Tử nín cười phiên dịch, nàng từ đầu đến cuối liền không có sợ qua, bởi vì, nàng qua nhiều năm như vậy một mực biết Lý Thiết Trụ đánh nhau thật lợi hại. Người da đen trong đầu một đoàn tương hô, ta, Lý Thiết Trụ hòa ái nói, không sao. Người từ từ suy nghĩ ra, người da đen nhìn về phía tam người da trắng đồng bạn, nhờ giúp đỡ, trước nhất bị đánh người da trắng, bụng mặt nói, chúng ta không nên công kích ngươi, có lỗi với tiên sinh, xin bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta sai lầm rồi, Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng, sai kia rồi hả, người da trắng, sai ở không nên công kích ngươi, Lý Thiết Trụ cười híp mắt, không đúng, ngươi lại suy nghĩ một chút, không nóng nảy, một cái khác người da trắng, chúng ta không nên công kích Á Duệ, bọn họ không sai, là chúng ta sai, Lý Thiết Trụ thật sâu gật đầu, ừ, rất tốt, còn nữa không, thiếu niên, còn có, Lý Thiết Trụ tận tình khuyên bảo, biết được, cũng không thể cho ngươi trở nên tốt hơn, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Thế nào làm một cái đối với quốc gia cùng nhân dân hữu dụng nhân? Người cuối cùng người da trắng. Thiếu niên nói. Chúng ta không bao giờ nữa công kích Á Duệ rồi. Còn có. Chúng ta tất cả tiền cũng cho ngươi. Lý Thiết Trụ. Ngươi là ở làm nhục ta sao? Ta hảo tâm hảo ý dạy ngươi làm người ý nghĩa. Ngươi lại lấy tiền làm nhục ta. Không. Không. Ta không có. Ngươi thành tích ở lớp học bài danh bao nhiêu? Có nắm chắc thi lên đại học sao? Không thi đậu, kiến thức thay đổi vận mệnh. Các ngươi hẳn cố gắng đi học, không đánh nhau, không ăn cắp, không nói láo. Như vậy, các ngươi đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người tôn kính. À, cái gì à? Chúng ta biết rồi, cố gắng đi học, không đánh nhau, không ăn cắp, không nói láo, làm một cái đối xã hội hữu dụng nhân. Ừ. Ta rất vui vẻ yên tâm. Chúng ta có thể đi được chưa? Đại ca, Lý Thiết Trụ vừa nhìn về phía Đen Oa. Bọn họ biết, như vậy ngươi thì sao? Đen Oa nói chuyện lọt gió. Cố gắng đi học, không đánh nhau, không ăn cắp, không nói láo, làm một cái đối xã hội hữu dụng nhân. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Đen Oa quá sợ hãi. Lùi gần nửa bước, sợ bị đánh. Hắn là luyện qua quyền kích. Đối thực lực đối phương có sâu sắc nhận thức, hắn biết coi như năm cái hắn cũng chưa hẳn là cái này tiểu hoàng nhân đối thủ. Lý Thiết Trụ nói, người trọng yếu nhất là trước đi chám răng, sau đó về nhà với ngươi mụ mụ thừa nhận, cũng bảo đảm làm một để cho hắn kiêu ngạo hài tử. Đen Oa đột nhiên sửng sốt một chút, cảm ơn gáo, trong tầng hầm ngầm, Odin dương nanh múa vuốt, nhìn, ta cũng biết. Ta cũng biết Lý nhất định có thâm ý khác. Hắn lại không tức giận. còn dạy bọn họ làm người đạo lý. Đây là cao cỡ nào còn a? Nếu như cương thi nghe hiểu được tiếng người, ta đều nguyện ý đi cảm hóa bọn họ. Ngải Long, ngươi là nhìn như vậy vấn đề. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất quỷ dị sao? Những người khác rối rít gật đầu. Đáng sợ nhất là một quyền đem ngươi đánh ngã, còn đem ngươi đỡ dậy, chắp tay sau lưng cười híp mắt hỏi ngươi từ trong chuyện này học được cái gì. Thật là tà ác. Odin nói, đây chính là văn minh cái hào rộng. Đáng sợ hiểu lầm. Ta khuyên các ngươi đọc nhiều đọc Mao Tuyền. Bên kia, Lý Thiết Trụ rất là vui vẻ yên tâm gật đầu. Nhìn bốn cái tha hương nơi đất khách quê người không hẹn mà gặp thiếu niên bất lương mau chóng tỉnh ngộ, hắn cảm thấy vô cùng phong phú. Lấy đức thu phục người, chính là chỗ này sao để cho người ta dễ dàng tiếp nhận. Ngươi xem bọn hắn nhiều thành khẩn. Xe điện ngầm đến trạm, đi thôi. Lý Thiết Trụ cười híp mắt vẫy tay theo chân bọn họ nói lời từ biệt. Bốn người chạy trối chết. Uy, Lý Thiết Trụ gầm một tiếng. Bốn người nhất thời sững sốt, muốn chạy lại không dám chạy. Lý Thiết Trụ chỉ kẹp ở trên cây cột điện thoại di động. Điện thoại di động mang đi. Tiểu Bằng hữu ít chơi điện thoại di động, đọc nhiều thư. Một cái người da trắng chạy tới ôm điện thoại di động liền chạy. Cảm ơn cảm ơn. Lý Thiết Trụ lại ngồi về chỗ ngồi, hướng hai bên xa xa xem náo nhiệt USA dân chúng vẫy tay. Một bộ không cần quá cảm kích ta biểu tình. Trịnh Nghiên Tử rốt cuộc không nhịn được phá lên cười. Lý Thiết Trụ hay lại là trước sau như một chân thành. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ ở USA xe điện ngầm bên trên đánh USA công dân video ở toàn thế giới bạo tạc tính. Chất truyền bá, đưa tới hải ngoại đám bạn trên mạng nóng nảy trào dâng thảo luận. Quan điểm không phải là ít. Lý Thiết Trụ nhìn những thứ này bình luận, nghĩ tới trên sách học qua một tấm đồ. Nhân loại từ đại tinh tinh quá trình tiến hóa, tổng cộng 6-7 loại hình thái biến thiên. Mà bây giờ đám bạn trên mạng bình luận, rất giống là 6-7 loại hình thái cùng tồn tại. Đại tinh tinh, vượn người, đứng thẳng nhân, người nguyên thủy, trí nhân, người hiện đại, đều có. Cho nên, nhân loại chỉ là bề ngoài bên trên tiến hóa. Chỉ số IQ bên trên cũng không có. Có Á Duệ đánh giá như thế. Lý phản kích tràn đầy khiêu khích ý vị. Hắn làm nhục như vậy ba gã người da trắng, sẽ để cho chúng ta những thứ này cư ngụ ở USA Á Duệ đối mặt lớn hơn nguy hiểm và khiêu chiến. Có, Phi Châu Duệ như vậy nhắn lại. An Anh Bùi Phóng là một cái chính cống chủ nghĩa chủng tộc người. Hắn đánh kia ba gã người da trắng thời điểm rõ ràng có thu liễm. Mà đánh Phi Châu Duệ thời điểm đập rồi hai lần. Hơn nữa khí lực lớn vô cùng. Có Châu Âu Duệ nói như thế. Chuyện này là Trung Hoa đối toàn thế giới bá lăng xúc ảnh. Một cái Trung Hoa minh tinh, có thể tứ vô kỵ đạn công kích thủ vô tất thiết USA công dân. Như vậy bọn họ sẽ giống vậy đối đãi trên thế giới những quốc gia khác. Ngược lại thì có Latin Duệ, không nhìn nổi, đi ra chắc chắn công trực nói. Hắc, bọn tiểu nhị, các ngươi làm rõ ràng. Đây là kia bốn cái USA phát động trưởng quặc Á Duệ livestream. Đây mới là kỳ thị chủng tộc. Lý chẳng qua chỉ là tự vệ mà thôi. Sau đó, điều này bình luận bị các sắc nhân loại thay nhau oanh tạc. Chạy trở về Nam Thước Châu. Màu nâu con khỉ với Á Duệ như thế chán ghét. Thân là Á Duệ, nhưng ta là USA. Ta phản đối oai quả nhân khi dễ USA. Ta yêu USA. Ta là Phi Châu Duệ. Ta ủng hộ trưởng quặc Á Duệ. Bởi vì bọn họ đoạt đi vốn nên thuộc tại chúng ta việc làm. Này chẳng lẽ có sai sao? Người này nhất định là bị thu mua gián điệp. Đuổi màu nâu con khỉ. Đuổi anh Perali. Vĩ đại USA không hoan nghênh các ngươi loại này hạ đẳng nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.